Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất kỳ tác dụng, có đôi khi ngược lại sẽ liên lụy ngươi, bởi vì đối phương có thể căn cứ phân thân của ngươi tìm được ngươi bản tôn. Ba ba cơ nói. Như vậy à, quên đi. Tần Thiên nói, không nghĩ tới còn có loại này tác dụng phụ. Ngươi đi chết à. Đang tại Tần Thiên cùng ba ba cơ vừa nói cho tới khi nào xong thôi, hắc y nhân bắt đầu phát động tiến công, trong tay quyền trượng vung lên. Đột nhiên tầm đó một đại cổ xương mù trong chớp mắt chính là tràn ngập ra, hướng đến Tần Thiên tập kích mà đến. Xíu, Tần Thiên lập tức chính là rất nhanh ách khởi động một mảnh kết giới, miễn cho nơi này động tĩnh quá lớn, hủy diệt khu biệt thự. Ông ông. Hắc y nhân phát ra màu đen sương mù phát ra một hồi ông ông tiếng vang, hướng đến Tần Thiên bên này tịch cuốn tới. Những, này cũng không phải cái gì sương mù, mà là rậm rạp chẳng chịt một đống lớn ong mật. Hơn nữa, không phải bình thường ong mật, mà là phi thường kịch độc ong giết người. Một khi bị ngủ đông đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xẹt xẹt xẹt, yêu ca khúc. Trên bầu trời ong giết người tập kích mà đến, trên mặt đất đại lượng các loại độc vật cũng là hướng đến Tần Thiên tập kích mà đến, song trọng tiến công. Hừ, những, này rác rưởi, ta còn sợ các ngươi không thành. Tần Thiên trực tiếp liền đem chính mình cửu nhãn bích thiểm nội đan sử dụng đi ra, trong chớp mắt đại lượng màu xanh lá sương mù tán phát ra, hướng đến những cái, kia độc vật bao khỏa mà đi. Trong nháy mắt mua, đại lượng ong giết người nhao nhao rơi trên mặt đất không ít độc trùng cũng là trong chớp mắt chết đi. Hắc y nhân lại là rất bình tĩnh, không nói gì, trong tay quyền trượng vung mạnh lên. Chỉ một thoáng, khủng bố linh hồn phong bạo theo trên người hắn bạo phát đi ra, cơ hồ thực chất hóa hướng đến Tần Thiên kích sát mà đến. Hừ, chờ ngươi đâu này? Tần Thiên, cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt, đồng dạng toàn thân cũng là khủng bố linh hồn chi lực bộc phát ra, diệt thần ký chiêu thứ hai bộc phát ra, khí thế không chút nào thấp hơn hắc y nhân ách công kích. Oanh, vô hình linh hồn công kích trong chớp mắt đuổi giết lại với nhau. Khủng bố năng lượng phong bạo, trực tiếp đem hai người đều bức cho liên tiếp lui về phía sau. Xíu, Giờ khắc này, một đạo ánh sáng theo Tần Thiên trong giới chỉ bay ra, hướng đến nam tử áo đen bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nam tử áo đen căn bản tự không có phục hồi tinh thần lại, mãnh liệt một mực thiên thiên bàn tay như ngọc trắng chính là khắc ở trên ngực hắn. Oanh, trong chớp mắt, nam tử áo đen thân thể trực tiếp chính là nổ tung rồi, nổ nát bấy, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền bị thiên hà một chiêu cho giết chết, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Thiên trong tay rõ ràng còn ẩn giấu cái thiên hà ở bên trong, cho hắn đến như vậy một cái đột nhiên tập kích, tôi không kịp đề phòng liền đem hắn giết đi. Thế nào, Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Thiên hà một chiêu giết chết nam tử áo đen, lập tức liền về tới Tần Thiên bên người, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Tần Thiên hỏi. Ta không sao, hơi mệt, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ngươi đi, đem những, này độc vật toàn bộ giết. Tần Thiên đưa trong tay mặt cửu nhãn bích thiểm nội đan giao cho Thiên Hà. Các ngươi đều phải chết. Mãnh liệt đấy, Thiên Hà còn không có tiếp nhận hôm trước trong tay yêu thú nội đan. Đột nhiên đằng sau lần nữa truyền đến nam tử áo đen gào thét thanh âm. Trong chớp mắt hai người đồng thời nhìn sang, không có chứng kiến nam tử áo đen. Lại là chứng kiến nam tử áo đen dẫm phải cái kia đầu đại xà mãnh liệt hướng. Đến hai người lao, đến. Đi chết đi. Cái này đầu đại xà rõ ràng miệng phun tiếng người. Trong chớp mắt hai người đều sợ ngây người. Hắn đem linh hồn dung nhập bên trong thân thể xà, đoạt xá đại xà thân thể đến công kích các ngươi. Ba ba cơ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Móa! Như vậy nghịch thiên. Tần Thiên trong chớp mắt không nói hai lời, trực tiếp chính là chiến kiếm ra tay. Trong chớp mắt chính là hướng đến cự xà trực tiếp đuổi giết tới, mặt đối mặt cứng đối cứng. Tần Thiên, cẩn thận! Thiên Hà hô to một tiếng, cũng rất nhanh giết đi lên, một trường liền siêu tắc thì cự xà tập sát mà đi. Trong nháy mắt, một loại đất rung núi chuyển cảm giác từ phía sau truyền tới, để cho Tần Thiên cùng cự xà cũng không khỏi một hồi công kích đều chậm lại. Oanh! Một đạo cự đại bạch quang theo thiên hà trong lòng bàn tay bộc phát, trong chớp mắt đuổi giết tại cự xà trên thân thể. Oanh! Trong khoảng khắc, cự xà thân thể bị oanh nổ nát bấy, hóa thành đầy trời thịt nát, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hố, rộng chừng 20-30 mét, sâu hơn 10 mét, chung quanh độc vật cũng lọt vào dư âm ảnh hưởng còn lại tập kích, toàn bộ bị chấn giết nát bấy. Hết thảy chết đi, Tần Thiên kết giới đều trực tiếp bị chấn được vỡ vụn, Tần Thiên vội vàng rất nhanh lần nữa phóng xuất ra một cái, miễn cho chuyện nơi đây bị phát hiện. Mụ mụ đấy, lục tinh lục giai quá kinh khủng, tùy tiện như vậy một kích, chính là trực tiếp nổ ra lớn như vậy một cái hố, nếu một kích toàn lực, đây chẳng phải là trực tiếp đem chọn cái cư xá đều cho nổ rớt nữa à. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía Thiên Hà. Tốt rồi, ta đem hắn giết chết. Tần Thiên, ngươi không sao chớ, chúng ta trở về đi, nghỉ ngơi một chút. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói, lúc này hắc y nhân là chết không thể lại chết rồi. Ân, chúng ta trở về. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức hai người đem còn lại độc vật giết chết, thanh lý một chút hiện trường, liền cởi bỏ kết giới, hướng đến biệt thự cái kia trở về. Sau khi hai người đi không đến 5 phút đồng hồ, bị Thiên Hà nổ tung bên trong hố to, một đạo ánh sáng bay ra, hướng đến xa xa lóe lên rồi biến mất. Y, khu biệt thự nội. Tống Chấn Hoa còn chưa ngủ lấy, một người trong đại sảnh qua lại dạo bước, hắn có loại dự cảm bất hảo, tuy nhiên đại sư tự mình đi diệt sát Tần Thiên, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, cảm giác lần này sẽ không thuận lợi như vậy. Xíu, Tống Chấn Hoa chính đi dạo, tản bộ, mãnh liệt từ bên ngoài bay vào được một đạo ánh sáng, trong chớp mắt chính là chui vào Tống Chấn Hoa trong não. A, đau quá. Tống Chính Hoa tức khắc chính là ôm đầu bắt đầu kêu thảm thiết, té trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, toàn thân không ngừng phát run. Chuyện tiên hiệp, chuyện y.com. Ước chừng rằng có một phút đồng hồ tả hữu, Tống Chấn Hoa ngừng lại, theo trên mặt đất đứng lên, sắc mặt một mảnh trắng bệch, lạnh như băng vô tình. Hừ, Tần Thiên, ta nhớ kỹ các ngươi rồi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết đấy. Tống Chấn Hoa đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói, trên người tản mát ra một cổ vô hình khí thế, cùng lúc trước Tống Chấn Hoa hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, Tần Thiên liền đã tỉnh, mở mắt ra liền chứng kiến nằm sấp tại trên người mình đang ngủ say Thiên Hà. Không mảnh vải che thân, da thịt như mỡ dê ngọc xinh đẹp, giàu có co giãn, nhìn xem tựu để cho người tim đập không thôi. Tần Thiên, ngươi tỉnh rồi. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, vang lên buổi tối hôm qua khóa Tần Thiên đại chiến sự tình, sắc mặt của nàng tựu đỏ hơn. Ân, lão bà, ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp rồi, để cho ta xem thật kỹ xem. Tần Thiên nói xong một bà trèo lên Thiên Hà cao điểm. Đem Thiên Hà đặt ở dưới thân, đã bắt đầu buổi sáng kích liệt chiến đấu. Một mực chiến đấu đến Kiều Hy đến gõ cửa hai người mới ngừng lại. Hôm nay là Tống Chấn Đông đưa tang thời gian tuyển tại giữa trưa 12 giờ, đại quy mô đoàn xe cùng một chỗ hướng đến hỏa táng tràng mà đi, đem Tống Chấn Đông đưa đi hỏa thiêu. Hỏa thiêu hết Tống Chấn Đông an táng tốt về sau, thời gian đã là 3 giờ chiều rồi, cả đám liền vội vàng chiêu đãi tân khách, một mực bận đến hơn 5 giờ chiều gần 6 điểm, trời đã tối rồi. Mới làm xong sở hữu tất cả công việc, mới có thể nghỉ ngơi. Thế nào, Tiểu Thiến không có sao chứ? Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên lo lắng hỏi. Không có việc gì, tựu là quá thương tâm rồi, khóc mệt mỏi, có chút hư thoát, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ngươi cũng đi tu hạ một chút đi, bận một ngày, cảm thấy mệt, thấy buồn đấy, còn lại giao cho người hầu thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy nói. Ân, ngươi cũng là. Kiều Hy nói xong liền chuyển thân rời đi. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy rời đi. Liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Dư Kiều. Này, ngươi hôm nay ở địa phương nào phát hiện Tống Chấn Hoa đấy? Hiện tại có hay không tìm được hắn cụ thể đặt chân địa điểm? Tần Thiên đối với điện thoại hỏi. Tại Giang Nam Mới Uyển khu biệt thự cửa ra vào đường cái chỗ đó phát hiện, về sau tiến nhập khu biệt thự bên trong, tự không có trở ra qua. Ta phái đi ra hai cái tình báo viên cũng đã mất đi liên hệ, đoán chừng đã chịu khổ độc thủ rồi, ta chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. Dư Kiều tại điện thoại bên kia nói. Không cần, ta đi nhìn một chút. Ngươi đừng đi, cứ như vậy trước. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, lập tức hướng đến bên ngoài mà đi, khai mở bên trên Tống ra xe, nhanh chóng hướng đến Giang Nam Mới Uyển khu biệt thự bên kia mà đi. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đi tới Giang Nam Mới Uyển nơi này, trực tiếp chính là lái xe tiến nhập bên trong, ngừng tốt xe, Tần Thiên liền đem thần trí của mình phóng xuất ra, tìm kiếm trong này tu luyện giả. Bởi vì hai cái nhân viên tình báo đều là tu luyện giả, người bình thường thì không cách nào giết chết cái này hai cái tình báo viên đấy. Tần Thiên kết luận Tống Chấn Hoa, thân rắn bên cạnh tất nhiên còn có tu luyện giả tồn tại, chỉ phải tìm được tu luyện giả liền có thể đủ tìm được Tống Chấn Hoa rồi. Hơn 10 phút sau, Tần Thiên đi dạo xong toàn bộ cư xá, lại là không có phát hiện có bất kỳ tu luyện giả, không cách nào tìm được Tống Chấn Hoa, không có biện pháp, Tần Thiên liền đành phải tiến đến phòng an ninh cái kia bên trong hỏi bảo an rồi. Bất quá bảo an cũng không phải rất phối hợp Tần Thiên dứt khoát trực tiếp đưa bọn chúng toàn bộ cho đánh ngất xỉu rồi. Sau đó đem hôm nay Tống Chấn Hoa đi ra đoạn thời gian kia thu hình lại điều đi, ra, rất nhanh liền đã tìm được Tống Chấn Hoa. Tần Thiên lập tức liền đem khu biệt thự KK nơi hẻo lánh thu hình lại điều đi, ra, thoáng cái liền đã tìm được Tống Chấn Hoa chỗ ở. D khu 18 tòa nhà. Rất tốt, Tống Chính Hoa, hôm nay ta sẽ đưa ngươi ra đi tốt rồi. Tần Thiên nói xong cả người liền như gió hướng đến Tống Chấn Hoa, ở biệt thự chạy vội mà đi, thoáng cái là đến trước mặt. Tần Thiên trực tiếp chính là nhảy lên lầu 2, hướng đến bên trong đi vào. đi vào biệt thự về sau, lại phát hiện trong phòng một người đều không có, Tống Chấn Hoa không biết chạy đi nơi nào. Như thế nào có cổ mùi máu tươi? Tần Thiên nhíu mày, lập tức theo mùi máu tươi phiêu phương hướng, đi tới phòng tắm trước mặt. Cửa phòng tắm đóng chặt lại, Tần Thiên thò tay trực tiếp chính là đẩy ra, lập tức liền chứng kiến hai cỗ máu chảy đầm đìa nữ, nhân thi thể xuất hiện ở phòng tắm trên mặt đất, đầy đất đều là máu tươi, bị lăng nhục, vết máu đều biến thành màu đen chấm dứt vảy rồi, hiển nhiên, tử vong thời gian không ngắn. Tần Thiên tra nhìn một chút, lưỡng cỗ thi thể đều là Bách Hoa Tông người. Tần Thiên lập tức liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại ra ngoài, nói cho Dư Kiều, nàng phái đi ra người đã bị chết. Nói chuyện điện thoại xong, Tần Thiên liền chuẩn bị chạy tới, đem nơi này giao cho cảnh sát, nhưng là mới vừa lên đến lầu 2, liền nhận được Kiều Hy điện thoại. Tần Thiên, mau trở lại theo chúng ta bị Tống Chấn Hoa bắt cóc rồi, tại khu biệt thự bên trong. Kiều Hy tại điện thoại bên kia hô lớn. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Tần Thiên không nói hai lời, lập tức liền hướng đến bên ngoài chạy ra ngoài. Thả ta ra, ngươi xúc sinh này, ngươi sẽ bị xử bắn. Tống gia trong biệt thự, Tống Thiến hám trạch trước mặt đầy mặt âm trầm Tống Chấn Hoa nổi giận mắng. Tống Thiến cùng Kiều Hy hai người đều bị Tống Chấn Hoa dùng dây thừng cột vào trên mặt ghế, trong nhà người hầu cùng Tần Thiên, phái tới bảo hộ Tống Thiến hai người cái kia hai cái nữ sát thủ, toàn bộ té trên mặt đất tử vong, thống nhất bị cắt yết hầu, 7-8 người, chết đầy đất đều là máu tươi. Tống Chấn Hoa lý đều không để ý đến Tống Thiến, bởi vì hắn giờ phút này đã không phải là Tống Chấn Hoa rồi, hắn là Tống Chấn Hoa sau lưng cái kia hắc y nhân, Tống Chấn Hoa thân thể, bị hắn đoạt xá rồi, gặp Diêm Vương đi, hiện tại Tống Chấn Hoa là cái kia nghĩ muốn giết Tần Thiên báo thù hắc y nhân. Tiểu Thiến, không muốn mắng, vô dụng đấy, bọn chúng ta đợi Tần Thiên trở về a, ta tin tưởng, Tần Thiên có thể cứu chúng ta đấy. Kiều Hy nhìn xem Tống Thiến thời gian dần qua nói, hắn đã nhận ra Tống Chấn Hoa không giống với lúc trước. Nhưng là cũng không biết Tống Chấn Hoa bị đoạt xá rồi, chỉ biết là Tống Chấn Hoa hiện tại cùng Tần Thiên đồng dạng, đã có siêu việt người bình thường kỳ lạ năng lực, lúc này tổng năng lực người, cảnh sát cái gì đều vô dụng, chỉ có chờ Tần Thiên trở về rồi. Tống Thiến lại là không có nghe Kiều Hy lời mà nói, y nguyên hướng về phía Tống Chấn Hoa cả giận nói, xúc sinh ngươi cho dù giết ta cũng mơ tưởng được ba ba của ta công ty, còn có, chờ Tần Thiên trở về ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ không để cho ngươi sống khá giả đấy, xúc sinh. Tống Thiến vừa mới mắng xong, Tống Chấn Hoa lại là đứng lên, sau một khắc, đại sảnh cửa liền mở ra, Tần Thiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Tần Thiên, Kiều Hy cùng Tống Thiến tức khắc đồng thời hô lên. Tần Thiên chứng kiến hai nữ, nhìn lại thi thể trên đất, một cỗ tức giận theo đáy lòng bạo phát ra. Hừ, Tống Chấn Hoa, ngươi rõ ràng dám đối với, không đúng, ngươi không phải Tống Chấn Hoa, ngươi là buổi tối hôm qua cái kia hắc y nhân. Mãnh liệt đấy, Tần Thiên mới nói được giống như, đột nhiên phát hiện Tống Chấn Hoa, khí tức cùng đêm qua cái kia hắc y nhân như nhau đồng dạng. Y, Tống Chấn Hoa nhìn xem Tần Thiên đầy mặt lãnh ý, mở miệng nói, đúng vậy, ta là buổi tối hôm qua hắc y nhân. Tần Thiên, ngươi rõ ràng giết phân thân của ta cùng bản tôn, còn đem ta vất vất vả và luyện chế độc trùng toàn bộ diệt sát, hôm nay ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tống Chấn Hoa nói tới chỗ này, cơ hồ là kêu đi ra đấy, khuôn mặt một hồi vặn vẹo. Cường đại linh hồn chi lực theo trên người của hắn bạo phát đi ra, tuy nhiên thân thể bị hủy, nhưng là hắn y nguyên bảo trì cường đại nguyên thần, chỉ bất quá, rõ ràng chết sau ngày hôm qua thấp rất nhiều, cùng Tần Thiên tương xứng, thân thể bị hủy cũng để cho linh hồn của hắn nhận lấy liên quan đến. Thật sao? Những lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ, rõ ràng dám đối với ta người bên cạnh ra tay, sống không bằng chết người là ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói, trong chớp mắt đáng sợ sát khí bắt đầu từ Tần Thiên trên người bộc phát ra. Khủng bố tuyệt luân, huyết hồng sát khí trong chớp mắt chính là tràn ngập toàn bộ đại sảnh, một mảnh sương mù. Đoạt xá Tống Chấn Hoa thân thể hắc y nhân hiện tại vô luận là vật lý công kích hay là linh hồn công kích, đều hoàn toàn không phải Tần Thiên đối thủ, cho nên Tần Thiên hiện tại hoàn toàn không có gì phải sợ đấy. Hừ, Tần Thiên, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại, ta cho ngươi biết, ta đem linh hồn của mình phân ra hai phần, tiến nhập nàng trong não, chỉ cần ý niệm của ta khẽ động. Linh hồn của ta phân thân sẽ tại trong óc của các nàng mặt bạo tạc nổ tung, mang theo linh hồn của các nàng cùng đi chết, ha ha ha ha. Tống Chấn Hoa nhìn xem Tần Thiên, đắc ý cười ha ha, cười cực kỳ dữ tợn. Tần Thiên lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Tống Chấn Hoa rõ ràng đến rồi như vậy một tay, bởi như vậy, chính mình không có biện pháp, cho dù đem hai nữ đoạt lấy, cũng không có bất kỳ tác dụng, Tống Chấn Hoa có thể tùy thời giết chết hai nữ. Thế nào? Tần Thiên, ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống đến chờ chết a. Chờ ta tra tấn a, Tống Chấn Hoa rất là hưng phấn nói, một tay lấy trên bàn trà dao gọt trái cây cho cầm lên, trên tay bắt đầu vuốt vuốt. Còn có, thiếu chút nữa đã quên rồi, đem bên cạnh ngươi cất giấu nữ nhân kia giao ra đây. Tuy nhiên ta không biết nàng ở địa phương nào, nhưng là ngươi nếu không đem nàng giao ra đây, ta tự giết chết các nàng một cái trong đó. Tống Chấn Hoa bổ sung một câu, đêm qua Thiên Hà để cho hắn bị tổn thất nặng, cho nên hắn cũng không có quên Thiên Hà, chờ Thiên Hà ra ngoài, nhất định phải cùng một chỗ tra tấn một phen. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mẹ đấy! Tần Thiên trong nội tâm thầm mắng một câu, rõ ràng bị hắc y nhân nguy hiểm, hơn nữa chính mình còn không có biện pháp. Ba ba cơ, có không có biện pháp gì à? Chủ nhân, đợi đã nào. Nhanh lên, ngươi nếu không nhanh chút, ta sẽ giết các nàng một cái trong đó. Tống Chấn Hoa nhìn xem Tần Thiên rõ ràng ngẩn người, lập tức quát to, nói xong nói mãnh liệt hướng đến Tống Thiến bên kia vung lên. A, thoáng chốc kiếm, Tống Thiến liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ thê thảm đau đớn, cả người trong nháy mắt toàn thân đều bắt đầu rút ra, hai tay gắt gao nắm nắm đấm, gân xanh tất bạo, muốn dãy dụa khai mở dây thừng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi dãy dụa. Hiển nhiên, Tống Chấn Hoa dùng linh hồn của mình tại tra tấn Tống Thiến. Tiểu Thiến, Kiều Hy tức khắc khẩn trương, dừng tay. Tần Thiên lập tức quát to, nhưng là Tống Chấn Hoa lại là cũng không có dừng tay, y nguyên giày vò lấy Tống Thiến, để cho nàng sống không bằng chết. Hiện tại ngươi không có tư cách để cho ta dừng tay, nhanh lên đem bên cạnh ngươi cất giấu nữ nhân giao ra đây. Tống Chấn Hoa vừa nói một bên cười lạnh giày vò lấy Tống Thiến. Tốt, Tần Thiên không thể làm gì. Đành phải đem Thiên Hà kêu lên, rơi tại bên cạnh của mình. Kiều Hy nhìn xem có chút ngạc nhiên, Tống Chấn Hoa lại là chằm chằm vào Thiên Hà, đầy mặt âm độc, đồng thời đình chỉ tra tấn Tống Thiến. Rất tốt. Đều đi ra, hai người các ngươi, hiện tại lập tức cho ta quỳ xuống, hướng đến ta bỏ qua, ta muốn thành từng mảnh cắt các ngươi. Tống Chấn Hoa vừa nói một bên cầm dao găm khoa tay múa chân lấy. Thiên Hà nhìn Tần Thiên, hỏi ý của hắn. Chủ nhân, tìm được phương pháp, ngươi chỉ cần đem Tống Thiến cùng Kiều Hy đưa vào thần tàng trong không gian tự không có việc gì rồi, thần tàng không gian có thể chặt đứt hết thảy không phải chủ nhân linh hồn liên hệ, chỉ cần đi vào bên trong, hắn tự không cách nào khống chế linh hồn của mình. Phân thân kích sát Tống Thiến cùng Kiều Hy rồi, ngươi cũng có thể để cho Thiên Hà đi tiêu trừ sạch Tống Chấn Hoa gửi lại tại các nàng trong đầu linh hồn phân thân. Ba ba cơ nói, thật tốt quá. Tần Thiên nghe xong, tức khắc đại hỉ, vung tay lên, thuận giá liền đem Thiên Hà một lần nữa thu hồi trong giới chỉ. Ngươi làm gì, muốn tìm cái chết sao? Tống Chấn Hoa chứng kiến Tần Thiên cử động, tức khắc giận dữ. Tần Thiên lại là không có trả lời hắn, thân hình lóe lên, không đợi Tống Chấn Hoa phục hồi tinh thần lại, chính là đã đem hai nữ thu vào trong giới chỉ. Tống Chấn Hoa tức khắc sắc mặt đại biến, giận dữ nói, ngươi muốn chết, ta cái này sẽ giết các nàng. Tống Chấn Hoa nói xong lập tức tự muốn khống chế linh hồn của mình, phân thân kích sát hai nữ, nhưng lại phát hiện rõ ràng cảm ứng không đến chính mình phân ra, đến lưỡng sợi linh hồn phân thân rồi. Nguồn truyện, truyện.com. Tức khắc, Tống Chấn Hoa mồ hôi lạnh đều đi ra, lập tức lần nữa cảm ứng, lại là không có kết quả gì. Tần Thiên nhìn xem Tống Chấn Hoa một hồi cười lạnh, hừ. Giết, ngươi ngược lại là giết a. Ngươi làm cái gì, ngươi đem các nàng che giấu ở địa phương nào rồi, vì cái gì ta cảm ứng không đến. Tống Chính Hoa hoảng sợ gào lên, hai nữ thế nhưng mà hắn uy hiếp Tần Thiên lớn nhất thẻ đánh bạc a. Nếu hai nữ không gặp rồi, hắn tự chẳng những uy hiếp không được Tần Thiên, còn có thể bị Tần Thiên giết đi. Như thế nào, sợ hãi sao, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tần Thiên nhìn xem Tống Chấn Hoa cười cười, cũng không trả lời lời của hắn, hiện tại hai người tuyệt sắc trực tiếp chuyển đổi, Tần Thiên trở nên bình tĩnh, Tống Chấn Hoa khẩn trương phải chết. Hừ, cho dù đã không có bọn hắn, ta cũng như thường giết ngươi, ngươi đi chết đi. Tống Chấn Hoa nói xong mãnh liệt cả người liền hướng đến Tần Thiên đánh giết đi qua. Xíu, Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chính là chiến đao ra tay. Trong chớp mắt liền đem Tống Chấn Hoa nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi văng khắp nơi, hiện tại Tống Chấn Hoa căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Một đạo bạch sắc quang mang theo Tống Chấn Hoa trong cơ thể bay ra, rất nhanh hướng đến bên ngoài bay đi, đây cũng là hắc y nhân nguyên thần. Hắc y nhân căn bản là không muốn cùng Tần Thiên dốc sức liều mạng, mà là cố ý muốn công kích Tần Thiên, trên thực tế lại là nguyên thần xuất khiếu, chuẩn bị đào tẩu. Hừ, muốn chạy, sớm đoán được ngươi rồi, ngươi đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, chiến kiếm mãnh liệt mà vung lên, trong chớp mắt linh hồn chi lực theo chiến kiếm bắn ra, hướng đến hắc y nhân nguyên thần bắn tới. Siêu, xíu, a, một hồi kêu thảm thiết vang lên, hắc y nhân nguyên thần tức khắc bóp méo, tốc độ giảm mạnh, mà Tần Thiên, thành tích lần nữa công kích, trực tiếp sử xuất cường đại nhất linh hồn công kích, diệt thần ký chiêu thứ hai ra tay. Oanh, khủng bố vô hình năng lượng hướng đến hắc y nhân nguyên thần đuổi giết mà đi. Trong chớp mắt hắc y nhân linh hồn trực tiếp chính là nổ tung, triệt để tử vong. Ba ba cơ, lúc này chết hết đi à nha? Tần Thiên hỏi. Triệt để chết rồi, chủ nhân. Ba ba cơ nói. Vậy là tốt rồi, mụ mụ đấy, thằng này rõ ràng giết ba lượt mới giết chết, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, khá tốt có cái này nghịch thiên chiếc nhẫn, nếu không thì xong rồi. Tần Thiên xem lấy trong tay chiếc nhẫn lầu bầu nói. Y, lập tức vung tay lên, chiếc nhẫn hảo quang lóe lên, Kiều Hy cùng Tống Thiến đã rơi vào trên ghế salon, hai người đều hôn mê rồi, một hồi, Thiên Hà cũng đi ra. Các nàng trong cơ thể hắc y nhân ký túc linh hồn phân thân đều bị diệt sát mất, không có việc gì rồi. Qua một hồi liền tỉnh, thần tàng không gian sự tình các nàng cũng không biết, Tây Đảo Hợp đem các nàng đánh ngất xỉu rồi. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên đạo sử thượng lực lượng mạnh nhất xấu nam nhân. Ân, tốt, chúng ta tới thanh lý một chút nơi này. Tần Thiên nhìn xem thi thể trên mặt đất đối với Thiên Hà nói, hai người cùng một chỗ đem nơi này thi thể toàn bộ chấn nát bấy, đổ vào trong nhà vệ sinh dội sạch, đỡ phải cho Tống gia mang đến phiền toái, đến lúc đó cho những này người hầu trong nhà phụ cấp là được rồi. Xử lý xong thi thể, hai người đem trong đại sảnh vết máu cũng thanh lý một chút, quét sạch sẽ, toàn bộ đại sảnh thoạt nhìn giống hệt cái gì sự tình đều không có phát sinh, qua đồng dạng. Quét dọn xong Thiên Hà liền đi trở về trong giới chỉ, không lâu lắm một hồi, hai nữ cũng tỉnh lại. Tần Thiên, thế nào rồi, tên xúc sinh kia đâu này? Tống Thiến nhìn xem không còn một mảnh đại sảnh, rất là nghi hoặc, thi thể trên đất những cái, kia như thế nào cũng không trông thấy đâu này, còn có tên xúc sinh kia Tống Chấn Hoa đi nơi nào, mình còn phải báo thù đâu này? Những người này thi thể đâu này? Kiều Hy cũng nhìn xem Tần Thiên Ân. Tống Chấn Hoa chết rồi, thù của ngươi nổ tung rồi, những thi thể này ta để cho người xử lý, đỡ phải cho các ngươi rước lấy phiền toái gì, hiện tại không có việc gì rồi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ giải thích nói. Chết rồi sao? Tống Thiến nghe lời của Tần Thiên, lộ ra có chút thất lạc cùng thương cảm. Một là không có tự mình giết Tống Chấn Hoa báo thù có chút tiếc nuối. Hai là phụ thân của mình chết rồi. Trong lúc nhất thời Tống Thiến cảm giác đã mất đi thiệt nhiều. Cơ hồ hai bàn tay trắng rồi, trong lúc nhất thời Tống Thiến cảm giác sinh hoạt tựa hồ đã không có cái gì ý nghĩa. Tốt rồi không có việc gì rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Kiều Hy ôm lấy Tống Thiến nói. Ngươi tiễn đưa nàng đi lên nghỉ ngơi một chút a. Tần Thiên đối với Kiều Hy nói, Kiều Hy nhẹ gật đầu, lập tức vị Tống Thiến đi lên lầu nghỉ ngơi. Tần Thiên tại Thiên Nam thành phố đều lưu lại 4-5 ngày, nhìn xem Tống Thiến bên này không có việc gì liền chuẩn bị trở về, gọi điện thoại cho tên điên để cho hắn chăm sóc một chút Tống Thiến bên này. Đồng thời an bài mấy cái nữ sát thủ tại Tống Thiến, hai nữ bên người bảo hộ hai người. An bài hết thảy thỏa đáng về sau, Tần Thiên liền thừa lúc máy bay trở về Quang Châu thành phố, khoảng cách giao thừa chỉ còn lại có 5 ngày rồi, Tần Thiên phải đi về chuẩn bị đi đế đô rồi. Trở lại Quang Châu thành phố, tên điên bên này đánh tới tin tức tốt, toàn bộ G tỉnh hiện tại đều toàn bộ bị Thiên Bang nắm bắt rồi, hiện tại toàn bộ G tỉnh đều là Thiên Bang rồi, đây đối với Tần Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Tần Thiên lập tức chính là phân phó Bách Hoa Tông, tại G tỉnh từng cái thành phố lớn đều bố trí xuống thế lực của mình, canh phòng nghiêm ngặt các đại gia tộc môn phái người đến đây G tỉnh quấy rối, đồng thời âm thầm quan sát Thiên Bang cao tầng thành viên, có người phản bội trực tiếp tru sát. Một ngày này, Lăng Vũ trở về rồi, tinh thần tỏ ra đặc biệt tốt, thực lực cũng là tăng nhiều, mẹ của nàng thân thể tốt rồi, đang tại khôi phục trong đó, đoán chừng còn muốn một tháng, tình huống phi thường lạc quan. Tần Thiên, cảm ơn ngươi. Lăng Vũ ôm thật chặt Tần Thiên, nếu không phải lời của Tần Thiên, mẹ của nàng nhất định phải chết. Cảm ơn cái gì, giúp ngươi là ta thuộc bổn phận sự tình, ngươi là nữ nhân của ta, về sau không cho phép nói với ta cảm ơn, nếu không ta tức giận. Tần Thiên sụ mặt nhìn xem Lăng Vũ nói. Ân. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, rất là cảm động, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Thật tốt quá, tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta buổi tối hôm nay đi chơi chút gì đó a, chúng ta đi hát ca a. Triệu Chỉ Vân nhìn xem mọi người hưng phấn mà nói. Đúng vậy a. Linh Nguyệt cũng hưng phấn mà nói. Không muốn. Mọi người toàn bộ quay đầu lại nhìn xem hai nữ cùng kêu lên nói. Dọa hai nữ kêu to một tiếng. Chúng ta có thể không hát nhiều như vậy đấy. Hai nữ lộ ra rất là ủy khuất, nhưng là tất cả mọi người không để ý tới các nàng. Đọc truyện online tại truyện Nhi. Thừa dịp đêm nay tất cả mọi người tại, ta tuyên bố một việc. Tiêu Du nhìn xem chúng nhân nói, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Chuyện gì à, rất thú vị à? Triệu Chỉ Vân hưng phấn hỏi. Không thú vị, ta nói cho đúng là, Hậu Thiên, ta cùng Tần Thiên liền phải ly khai Quang Châu thành phố đi đế đô, tiến đến Tần gia bước sang năm mới rồi, bởi vì sự tình lần này có chút đặc thù, cho nên, không thể cùng mọi người cùng nhau bước sang năm mới rồi, mọi người liền từng người về nhà cùng người nhà của mình đoàn viên à, chờ chúng ta qua hết năm theo đế đô trở về sẽ cùng nhau tụ. Tiêu Du nhìn xem chúng nhân nói. Tiêu Du một phen nói xong. Mọi người một hồi trầm mặc, nguyên một đám trên mặt lộ ra thần sắc không muốn. Cái kia qua hết năm lúc nào trở về à? Hàn Thi Vũ hỏi. Ta cũng không quá xác định, nếu thuận lợi, rất nhanh sẽ trở về. Nếu không thuận lợi, ta cũng không biết. Tần Thiên thời gian dần qua nói, lần này tiến đến đế đô, tự là thuộc về sông đầm rồng hang hổ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cửu tử nhất sinh. Sở hữu tất cả cùng Tần Thiên có cửu oán mọi người tại đế đô, tại Quang Châu thành phố, bọn hắn khả năng nhịn chính mình không thể làm gì, nhưng đã đến đế đô, liền không nhất định rồi. Tàng long ngọa hổ chi địa, khắp nơi đều là nguy hiểm, không nghĩ qua là, sẽ chết tại đó. Chúng nữ nghe lời của Tần Thiên, đều có chút khổ sở. Các nàng cũng biết Tần Thiên là đi đế đô tranh đoạt vị trí gia chủ đấy, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ, nhưng lại có các đại gia tộc người ở nơi nào, chờ Tần Thiên tiến đến, đi đế đô, chẳng khác gì là đưa dê vào miệng cọp. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không có việc đấy, các ngươi yên tâm đi, nhiều người như vậy giết ta, ta cũng không chết, lần này cũng sẽ không có sự tình đấy. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ, miễn cưỡng cười cười, trong lòng mình cùng không có gì đáy ngọn nguồn. Đêm đã khuya, chúng nữ đều đi ngủ, Tần Thiên lại còn chưa ngủ. Một người ngồi ở ngoài phòng trên đồng cỏ nhìn lên trời không. Trong mùa đông, tiến vào đêm khuya, độ ấm cũng đã hạ thấp 2-3 độ, mặc dù là không có gió thổi, rét lạnh trống vắng y nguyên làm cho không người nào có thể chịu được. Bất quá Tần Thiên là tu luyện giả, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, giống hệt mùa hè đồng dạng, ngồi ở trên đồng cỏ nhàn nhã nhìn lên trời không bên trên đầy sao. Hậu Thiên muốn tiến quân đế đô rồi, không biết tương lai hội là như thế nào. Tần Thiên nhìn lên trời không lầu bầu nói, thần sắc hơi có vẻ ưu sầu. Tỷ, ngươi cũng không ngủ à. Tần Đình xoay người hướng đến đằng sau nói, Tiêu Du Chính từ lầu 2 rơi xuống, hướng đến Tần Thiên đi tới. Ngủ không được, đi ra đi dạo, ngươi như thế nào cũng còn không ngủ à. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên cười cười, kỳ thật nàng là phát hiện Tần Thiên không có ngủ mới đi tới đấy. Ta không nghĩ ngủ. Tần Thiên nói. Thật sao, vì cái gì à? Ta cũng không biết, tự là không nghĩ ngủ. Tỷ, ngươi không ngủ, vậy thì theo giúp ta ở chỗ này xem những vì sao à. Hai người chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ xem qua những vì sao rồi, tính toán ra, cũng có 3-4 năm. Tần Thiên nói xong đứng lên, lôi kéo Tiêu Du tay cùng một chỗ ngồi xuống. Tiêu Du nhìn lên trời không, mặt lộ cảm khái chi sắc, đúng vậy à, sống đã nhiều năm, từ khi chúng ta đi vào Quang Châu thành phố, về sau liền rốt cuộc không có đi qua rồi, thời gian qua thật đúng là nhanh, lúc kia ngươi mới 15 tuổi, hiện tại ngươi đều 20 mấy tuổi, ta cũng nhanh già rồi. Tỷ, ngươi làm sao có khả năng? Lão đâu này, ngươi vĩnh viễn đều còn trẻ như vậy xinh đẹp. Tần Thiên thỏ tay đem Tiêu Du cho ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy. Tiểu Thiên, nói cho ngươi biết một chuyện tốt. Chuyện gì? Minh Thiên thúc thúc A Di sẽ đi qua bên này, Hậu Thiên theo chúng ta cùng đi đế đô. Tiêu Du cười nói. Y, thật sự. Tần Thiên nghe được câu này, tức khắc cả người đều chấn động một chút, hai tay cầm chính là Tiêu Du cánh tay, đầy mặt không thể tin được, cha mẹ của mình rời đi chính mình nhiều năm như vậy. Về sau rốt cục cùng với chính mình gặp mặt. Tuy nhiên lần trước theo nhị thúc Tần Chấn Hổ, chỗ đó biết được cha mẹ của mình tam thúc đều còn tại thế, nhưng là dù sao cũng là không có nhìn thấy người, tuy nhiên kích động, nhưng lại cùng gặp mặt hoàn toàn không giống nhau. Lúc này đây Tiêu Du tự nói với mình, ngày mai sẽ phải cùng cha mẹ của mình gặp mặt, Tần Thiên đều có chút mộng rồi, trái tim hưng phấn đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, nhiều năm như vậy rồi, rốt cục có thể nhìn thấy cha mẹ của mình rồi. Thật sự, tỷ ta hội lừa ngươi sao? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên cười nói. Thật tốt quá. Tần Thiên một bả liền đem Tiêu Du ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, tựa hồ muốn đem Tiêu Du dung nhập thân thể của mình giống như, nếu người bình thường bị Tần Thiên như thế gấu ôm, tất nhiên phấn thân toái cốt rồi. Khá tốt Tiêu Du là tu luyện giả, thực lực vẫn còn so sánh Tần Thiên cường đại. Tốt rồi, đi ngủ à, nghỉ ngơi thật tốt. Buổi sáng ngày mai 8 giờ cùng ta cùng đi phi trường quốc tế tiếp thúc thúc A-Z. Ân. Tần Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hôm sau buổi sáng, 6 giờ đồng hồ, Tần Thiên đã tỉnh lại rồi, buổi tối hôm qua quá mức hưng phấn, cả đêm cơ hồ không sao cả ngủ, cũng không có tu luyện, giày vò đến 6 điểm, Tần Thiên liền bắt đầu dứt khoát rồi. Hưng phấn một buổi tối, Tần Thiên hiện tại tâm tình dần dần bình phục xuống, không có ngay từ đầu hưng phấn như vậy rồi. Đánh răng rửa mặt hoàn tất, Tần Thiên liền ra ngoài cho chúng nữ mua bữa sáng trở về. Ăn xong bữa sáng về sau, Tần Thiên liền cùng Tiêu Du lái xe hướng đến Quang Châu thành phố phi trường quốc tế mà đi, đến chỗ đó, máy bay còn chưa tới, hai người liền tại hậu cơ trong đại sảnh chờ. Thế nào, còn chặt không khẩn trương à, buổi tối hôm qua một đêm đều không ngủ à. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên cười hỏi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, bất quá nhưng bây giờ là không khẩn trương. Tỷ, người nói cho ta biết, ngươi có phải hay không một mực đều có gặp ba mẹ ta. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du, tổng cảm giác Tiêu Du tựa hồ từ trước đến nay cha mẹ của mình đều có liên hệ giống như. Ân. Tiêu Du nhẹ gật đầu, nàng xác thực từ trước đến nay Tần Thiên cha mẹ đều có liên hệ. Ta biết ngay. Tần Thiên nhàn nhạt nói một câu, trong nội tâm có chút không phải tư vị. Tiểu Thiên, không phải ta cố ý muốn gạt ngươi, đúng thúc thúc A Di muốn ta làm như vậy đấy, bọn họ là vì bảo hộ ngươi, bọn hắn bên người Cửu gia không thể so với ngươi ít, hơn nữa, đều là một chút dân liều mạng, chưa bao giờ quản bất luận cái gì quy tắc, bọn hắn một khi biết rõ sự hiện hữu của ngươi, tất nhiên hội đến đây giết chính là ngươi, ngươi lúc kia còn không có tự bảo vệ mình thực lực, cho nên không thể bại lộ hành tung của ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, cảm giác có một tia áy náy. Những năm này đều một mực để cho Tần Thiên sinh hoạt tại trong cừu hận. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du, không nói gì thêm, bỗng nhiên ngay lúc đó cảm giác tâm tình có chút phức tạp. Tiểu Thiên, thúc thúc A-di đến rồi. Cái này thời điểm, Tiêu Du mãnh liệt một bả kéo Tần Thiên, chỉ vào lối ra thông đạo bên kia. Tần Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn sang, một cái cường tráng trung niên nam tử mang theo một cái bộ dạng thùy mị mười phần, thành thục. Phụ theo trong thông đạo đi ra, chứng kiến lưỡng trương quen thuộc gương mặt xuất hiện trong tầm mắt. Chính hướng đến hắn bên này đi tới, trên mặt dáng tươi cười. Cái này lưỡng trương khuôn mặt một mực thật sâu khắc vào trong đầu của hắn, đã từng vô số lần tại trong mộng thấy cùng bọn họ gặp nhau. Giờ phút này nhìn thấy, Tần Thiên tâm tình lại không nghĩ giống như bên trong cái chủng loại kia kích động, chỉ là trong nội tâm ấm áp, lập tức đi từ từ tới. Cha, mẹ, Tần Thiên trong miệng phát ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai cái có chút lạ lẫm chữ. Nhìn trước mắt cha mẹ, không biết nói cái gì cho phải. Nhi tử, Tần Thiên mụ mụ trực tiếp liền là ôm lấy Tần Thiên, nước mắt trực tiếp chính là rơi xuống. Đã nhiều năm như vậy, Tần Thiên nghĩ bọn hắn cũng muốn Tần Thiên. Đến, để cho mụ mụ tốt còn nhìn xem ngươi. Tần Thiên mụ mụ Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên, kích động tay đều bắt đầu phát run, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, hai tay không ngừng vuốt ve Tần Thiên ách đôi má. Tốt rồi, đừng khóc rồi, nhìn thấy nhi tử cao hứng như vậy sự tình. Khóc cái gì à, đi thôi, chúng ta trở về đi, trở về rồi hãy nói. Tần Thiên ba ba thì tỏ ra tương đối lạnh nhạt, tuy nhiên nhìn thấy nhi tử trong nội tâm rất kích động, nhưng là một đại nam nhân, thủy chung không thể như nữ đồng dạng không kiêng nể gì cả biểu đạt tình cảm của mình. Nam nhân nên có nam nhân bộ dạng. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cầm miệng cho ta thấy con của ta cao hứng, ta liền thích khóc, ngươi cho đi một bên, thằng chó, nếu không phải ngươi, ta có thể cùng nhi tử ly biệt lâu như vậy sao? Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Chấn Long tức giận mà nói. Hừ. Tần Chấn Long không khoái hừ một tiếng, cũng không nói gì. Tần Thiên nghe mồ hôi lạnh ứa ra, nhiều năm như vậy, mẫu thân mình tính tình hay là như vậy nóng nảy a? Đi, nhi tử, dẫn ta đi về nhà. Ta nghe dù nhi nói ngươi cho ta tìm thiệt nhiều con dâu a, ta cho ngươi biết a, vô luận ngươi tìm bao nhiêu nữ nhân, dù nhi nhất định phải làm lão đại, ngươi hiểu. Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên nghiêm túc nói, một tay lấy Tiêu Du kéo đi qua. Vâng, mẹ, ta biết. Tần Thiên nhìn xem Tống Mỹ Liên có chút im lặng. Ân, cái này là được rồi, đi, các ngươi dẫn ta trở về, nhìn xem ta cái kia chút ít con dâu, thế nào, sinh cháu trai chưa a? Mau dẫn ta trở về nhìn xem. Tống Mỹ Liên nói xong liền lôi kéo Tần Thiên, cùng Tiêu Du tay hướng đến bên ngoài mà đi, mới vừa rồi còn rơi lệ đầy mặt khuôn mặt giờ phút này lại giống như, vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không hướng đã khóc người. Tần Chấn Long bị ba người ném ở hậu cơ trong đại sảnh. Một hồi im lặng, vội vàng đi theo. Người một nhà lên xe, liền hướng đến thành phố trong vùng chạy tới. Tống Mỹ Liên thập phần cao hứng, trên đường đi kích động yêu cầu Tần Thiên, muốn cho nàng sinh bao nhiêu tôn tử tôn nữ cho nàng. Nghe Tần Thiên rất là im lặng. Giống hệt có người đi theo chúng ta. Lái xe Tiêu Du quay đầu lại đối với đằng sau ba người nói. Có người đi theo chúng ta. Không tốt, nhất định là những cái, kia Cửu gia biết rõ chúng ta tới Quang Châu thành phố. Đuổi giết đã tới, nhanh lái xe. Tần Chấn Long sắc mặt tức khắc đại biến, một bên quay đầu lại hướng đến đằng sau nhìn lại, một bên thúc giục Tiêu Du nhanh chút ít lái xe. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ phút này, bốn người xe đằng sau, một người tóc dài bay lên tục tằng nam tử đang nhanh chóng hướng đến bên này lao đến, hoàn toàn là dựa vào tốc độ chạy trốn đuổi theo xe, cực kỳ cường hãn. Là Lưu Lãng quân nhân người kia. Tống Mỹ Liên nhìn xem đằng sau đuổi theo mặt người sắc cực kỳ khó coi. Lưu Lãng quân nhân là cừu gia của bọn hắn một trong, thực lực cực kỳ cao cường, đã đạt tới lục tinh cảnh giới. Không có việc gì, ta đi giết chết hắn. Tần Thiên nhìn thoáng qua đằng sau đuổi giết Lưu Lãng quân nhân, không có chút nào mang hắn để vào trong mắt. Không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn đã là ngũ tinh cảnh giới. Ta cùng mụ mụ của ngươi một cái ngũ tinh cửu giai đỉnh phong, một cái ngũ tinh bát giai đỉnh liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi mới tu luyện mấy tháng lại càng không là đối thủ rồi. Tần Chấn Long nhìn xem Tần Thiên, một phát bắt được Tần Thiên tay, không cho Tần Thiên xuống dưới, hắn biết rõ Tần Thiên lợi hại, nhưng là Tần Thiên cũng là ngũ tinh cảnh giới mà thôi, còn không có đạt tới lục tinh cảnh giới cấp độ, quả quyết không phải lưu lãng quân nhân lợi hại. Yên tâm, cha, ta không sao đấy. Tần Thiên nhìn xem Tần Chấn Long cười nói, một bộ tự tin bộ dạng. Thúc thúc, ngươi để cho Tần Thiên đi thôi, không có chuyện gì đâu. Tiêu Du cũng nói. Tần Chấn Long, đi ra nhận lấy cái chết. Mãnh liệt đấy, đằng sau lưu lãng quân nhân gầm lên giận dữ, cả người trực tiếp chính là ngự không phi hành, hướng đến Tần Thiên bốn người bên này bạo xạ mà đến, cầm trong tay lấy một thanh khổng lồ dao bầu, trọn vẹn một thước rưỡi dài như vậy, trực tiếp ngang trời chính là hướng đến xe chém xuống dưới. Trong nháy mắt, vô cùng chướng mắt màu vàng đất hào quang theo dao bầu bên trên bạo phát đi ra, trong chớp mắt không gian đều là một mảnh vặn vẹo. Ta đi rồi. Xíu, u. Trong chớp mắt, Tần Thiên liền mở cửa xe liền xông ra ngoài, cả người té trên mặt đất, chờ mình lăn mấy cái, cả người thuận thế chính là theo trên mặt đất trực tiếp bốc lên mà đi, trong tay Hoàng Thiên chiến kỳ xuất hiện. Đi chết. Tần Thiên vung mạnh lên trong tay chiến kỳ. Trong nháy mắt, khủng bố tuyệt luân năng lượng phong bạo theo chiến kỳ trên người bạo phát đi ra. Sau một khắc, một cái cao tới 20 mấy mễ, em cực lớn màu đỏ như máu vòi rồng đột nhiên xuất hiện, hướng đến lưu lãng quân nhân phi tốc oanh giết đi qua. Chính đang chuẩn bị công giết trong xe ba người lưu lãng quân nhân, xem xét tức khắc sắc mặt đại biến, cái này huyết sắc vòi rồng năng lượng quá mức khủng bố, đạt đến lưu tinh tam giai cảnh giới, gần như có thể chấn vỡ không gian. Đi! Lưu lãng quân nhân, trong chớp mắt trực tiếp liền đem bổ về phía xe chiến đao trực tiếp hướng, đến huyết sắc vòi rồng chém giết tới. Oanh! Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, trong chớp mắt, trên không quốc lộ, một đạo cự đại màu đỏ hạt màu vàng hỗn hợp cây nấm bay lên trời, bộc phát ra cực lớn năng lượng phong bạo. Trong nháy mắt, phương viên hơn 100 mét đại địa trực tiếp băng toái, hình thành một cái cực lớn hố sâu, đầy trời bụi đất tung bay, xa xa mấy trăm mét bên ngoài xe đều bị đến, thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, Tiêu Du vội vàng dùng năng lượng của mình che chở xe, mới miễn bị tổn thương. Hố to hai bên, Tần Thiên cùng Lưu Lãng quân nhân một người đứng ở một bên. Hai người một bộ đều là rách tung tóe, sắc mặt trắng bệch, Tần Thiên năng lượng cơ hồ tiêu hao mang vào, Lưu Lãng quân nhân cũng không chịu nổi, bị Tần Thiên bất thình lình công kích đánh cho biện pháp không kịp, thụ rất nghiêm trọng nội thương. Thật cường đại. Tần Chấn Long nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chính mình cùng lão bà liên thủ đều không có thể diệt đem Lưu Lãng quân nhân kích thương, không nghĩ tới Tần Thiên một chiêu, trực tiếp liền đem Lưu Lãng quân nhân đả thương nặng. Lão công, nhanh, chúng ta đi giúp nhi tử. Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên bị thương, tức khắc khẩn trương, lập tức liền muốn xuống xe. Không cần, A-di, Tần Thiên không có việc gì đấy, chúng ta ở chỗ này chờ hắn là được rồi. Tiêu Du ngăn cản Tống Mỹ Liên, Tần Thiên át chủ bài có thể không chỉ chừng này, Tiêu Du hoàn toàn không lo lắng Tần Thiên. Trước kia nàng luôn đè nặng Tần Thiên một đầu, hiện tại nàng cảm giác mình đều không còn là Tần Thiên đối thủ. Tiểu tử, ngươi là ai, rõ ràng dám ngăn trở ta diệt sát Tần Chấn Long. Ngươi muốn chết, ta cho ngươi biết, ta hôm nay cũng không rảnh để ý tới ngươi, hiện tại thức thời nếu rời đi ta liền không cùng ngươi so đo rồi, nếu không liền ngươi ở bên trong, cùng một chỗ giết. Lưu Lãng quân nhân nhìn xem Tần Thiên cực kỳ căm tức, vốn hôm nay là có thể kích sát rơi thân lấy, Tần Chấn Long vợ chồng đấy, không nghĩ tới hảo hảo rõ ràng xuất hiện một cái cường đại như thế Tần Thiên, cùng hắn đối nghịch, để cho hắn thụ nội thương nghiêm trọng. Ta là ai? Hừ, ta là Tần Chấn Long nhi tử, muốn giết ba mẹ ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, hãy để cho ta tới giết ngươi đi. Tần Thiên nhìn xem Lưu Lãng quân nhân cười lạnh nói, không có chút nào đem Lưu Lãng quân nhân để vào trong mắt, vừa nói một bên rất nhanh ăn lấy tử la, quả khôi phục lấy năng lượng. Lưu Lãng quân nhân nghe được lời của Tần Thiên tức khắc sững sờ, Tần Chấn Long vợ chồng rõ ràng có nhi tử rồi, cái này hắn có thể chưa nghe nói qua. Tốt, cái thứ không biết sống chết, ta đây sẽ đưa ngươi một nhà đi Tây Thiên đoàn tụ. Lang thang quân đào nói xong cả người nhanh chóng hướng đến Tần Thiên bay tới. Tuy rằng thụ nội thương nghiêm trọng, nhưng là dù sao cũng là lục tinh cảnh giới cao thủ, y nguyên bảo trì thực lực cường đại. Đi chết đi. Lưu Lãng quân nhân lần nữa hướng đến Tần Thiên nhất đao bổ xuống dưới. Chết mới là mày. Tần Thiên hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng chính là linh hồn công kích sử ra, khủng bố linh hồn phong bạo trong chớp mắt liền hướng đến Lưu Lãng quân nhân, giết cái đi qua. A, Lưu Lãng quân nhân tôi không kịp cơm, căn bản không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng dùng linh hồn công kích giết tới đây. Tức khắc bay lên không cả người trực tiếp chính là kêu thảm một tiếng, trực tiếp theo 20 mấy mễ, em không trung tiến vào sâu đạt hơn 10 thước bên trong hố to, chênh lệch trọn vẹn hơn 30 mét. Bành! A! Phốc! Lưu Lãng quân nhân trùng trùng điệp điệp từ trên cao té xuống, trực tiếp chính là ngã thẳng thổ huyết, linh hồn bị đến công kích, cơ hồ bạo tạc nổ tung giống như, cả người ngã vào bên trong đáy hố lớn tiếng kêu thảm. Ngươi đi chết đi! Tần Thiên nắm lấy chiến kiếm, trong chớp mắt đã rơi vào bên trong đáy hố. huy động chiến kiếm hung hăng hướng đến Lưu Lãng quân nhân chém giết xuống dưới. Xíu, nhất đao xuống dưới, Lưu Lãng quân nhân trực tiếp chính là bị Tần Thiên nhất đao chém trở thành hai nửa, trong chớp mắt tử vong, bùn đất mà một mảnh huyết hồng. Phù phù, Tần Thiên cả người cũng là ngã ngồi dưới đất, xanh cả mặt, miệng lớn thở phì phò, tinh thần không phấn chấn, linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, để cho hắn thiếu chút nữa chống đỡ không nổi rồi, Tần Thiên vội vàng ngồi xuống tu luyện, đỡ phải ngất đi. Nhanh xuống, đi xem. Trong xe, Tống Mỹ Linh nhìn xem Tần Thiên, hai người tiến nhập trong hầm cả buổi đều không có đi ra, lập tức chính là mở cửa xe rất nhanh hướng đến hố to bên kia vọt tới, Tần Chấn Long cùng Tiêu Du cũng là rất nhanh vọt tới. Vừa xuống xe đi chưa được mấy bước, liền chứng kiến Tần Thiên bỗng nhiên bay ra, đã rơi vào hố to ven phía trên, tinh thần no đủ, mặt mỉm cười, không có chút nào bị thương dấu hiệu, chỉ là quần áo rách dưới một chút. Nhi tử, ngươi không sao chớ? Tống Mỹ Linh gấp bước lên phía trước bắt lấy Tần Thiên, đầy mặt khẩn trương. Chương 849, bà lễ vật không có việc gì, tên kia bị ta giết chết, ngươi không cần lo lắng. Tần Thiên nhìn xem Tống Mỹ Liên rất là tùy ý cười nói, lục tinh cảnh giới cao thủ hắn không phải không giết qua, Lưu Lãng quân nhân tuy rằng là lục tinh cảnh giới cao thủ, nhưng là so ra kém lần trước Triệu gia phái ra chính là, cái kia lục tinh cao thủ cường đại, Tần Thiên liều toàn lực xuất kỳ bất ý tập kích vẫn là có thể giết chết đấy. Tiêu Du ba người nhìn xem Tần Thiên như thế nhẹ nhõm bộ dạng, trong nội tâm đều là âm thầm khiếp sợ, nhất là Tống Mỹ Liên cùng Tần Chấn Long hai người, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Lưu Lãng quân nhân lợi hại đấy. Hai người đã từng nhiều lần cùng Lưu Lãng quân nhân giao thủ, đều chiếm không được tiện nghi, cơ hồ bị kích sát. Hôm nay cái này cường đại như thế cao thủ cũng là, bị con của mình như thế nhẹ nhõm giết chết rồi. Hai người đều cảm giác có chút khó tin, bởi vì Tần Thiên thực lực kỳ thật còn không bằng bọn hắn đấy, nhưng lại có thể giết chết Lưu Lãng quân nhân. Sao có thể không cho người kinh ngạc a? Ngươi là như thế nào giết chết hắn đó a? Hắn là lục tinh cảnh giới cao thủ, đúng ngươi vừa rồi trong tay cái kia cây tiểu kỳ giúp cho ngươi sao? Tuy rằng Tần Thiên rất lợi hại, nhưng là Tống Mỹ Liên vẫn đang không cho rằng nhi tử của mình có thể vẻn vẹn bằng vào thực lực bản thân đem Lưu Lãng quân nhân kích sát, tất nhiên là mượn nhờ ngoại vật. Ân, may mắn mà có cái kia cây tiểu kỳ, đó là một kiện thượng phẩm chiến kỳ, mặc dù có chút mài mòn, nhưng là uy lực còn là phi thường to lớn. Tên kia không biết lai lịch của ta, bị ta xuất kỳ bất ý đả thương nặng, bị đến thương tổn nghiêm trọng, nếu không ta cũng không thể mang hắn kích sát đấy. Tần Thiên nhìn xem Tống Mỹ Liên cười nói. Thượng phẩm chiến khí, khó trách. Tống Mỹ Liên giật mình kêu lên, khó trách Tần Thiên có thể đánh chết Lưu Lãng cự nhân. Nguyên lai Tần Thiên trong tay có một kiện thượng phẩm chiến khí, nếu như không có thượng phẩm chiến kỳ mà nói, Tần Thiên hơn phân nửa không thể thắng, đoán chừng còn có thể bị thương. Ngươi về sau cẩn thận một chút. Ngàn vạn không muốn như hôm nay như vậy lỗ mãng rồi, vượt qua cảnh giới chiến đấu, quá nguy hiểm, tuy rằng ngươi có được thượng phẩm chiến khí, nhưng là hay là muốn cẩn thận, không muốn đơn giản ra tay, có biết không? Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên thần sắc rất nghiêm túc dặn dò, nàng cũng không muốn Tần Thiên gặp chuyện không may, việc này, có thể tránh đi liền tránh đi cho thỏa đáng. Mụ mụ ngươi nói đúng, mọi thứ phải cẩn thận, lần này ngươi may mắn thắng, lần sau nhưng là không còn may mắn như thế. Tần Chấn Long cũng nói, hắn cũng là rất lo lắng con của mình đấy, là một cái như vậy nhi tử, ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Tốt, ta biết, ba mẹ, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn xem hai người cười nói, trong nội tâm lại là ngầm cười khổ, tránh được nhất thời, tránh được cả đời sao, đối với hắn mà nói, nam nhân, nên hung mãnh chiến đấu, nên dùng hai đấm bảo hộ người nhà của mình, liền người nhà của mình đều bảo hộ không được, cái kia còn xứng gọi nam nhân sao? Lên xe a, thúc thúc a di. Đỡ phải đợi chút nữa cảnh sát đến phiền toái. Tiêu Du cũng nói, lập tức bốn người trọng tẩy lên xe, hướng đến trong nhà mà đi. Trên đường đi Tần Thiên cùng cha mẹ của mình nói chuyện rất là vui vẻ, bất chi bất giác liền đến trong nhà. Chúng nữ đều ra ngoài rồi, chỉ còn lại có Triệu Chỉ Nhược một người vô dụng công tác, ngốc ở trong nhà, đã sớm nhận được thông chi nói Tần Thiên cha mẹ muốn tới rồi, cho nên Triệu Chỉ Nhược tỉ mỉ chuẩn bị một phen, chờ bốn người trở về. Cha, mẹ, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Triệu Chỉ Nhược, các ngươi con dâu một trong. Tần Thiên mang theo Triệu Chỉ Nhược đến hai người trước mặt giới thiệu nói. Cha, mẹ, các ngươi tốt. Triệu Chỉ Nhược miệng rất là ngọt hô, trực tiếp chính là xưng hô Tần Thiên cha mẹ là ba mẹ, tức khắc hai người đều là cực kỳ cao hứng. Tốt, nhi tử, thật tinh mắt, tìm xinh đẹp như vậy con dâu cho ta. Con dâu, ta tiễn đưa ngươi vài kiện đồ vật xem như lễ vật gặp mặt. Tống Mỹ Liên nói xong bị thương hào quang lóe lên, lập tức chính là xuất hiện mấy thứ đồ đạc. Một kiện màu đen không biết tên chất liệu quần áo, một bả màu bạc súng ngắn, còn có một lọ màu xanh da trời nước thuốc cùng một bả màu tím nhuyễn kiếm. Đây là một kiện phòng hộ y phục, đúng ta cùng cha ngươi nghiên cứu chế ra đấy, đạt đến nhị phẩm chiến khí cấp bậc, đao thương bất nhập, chỉ cần ngươi nhỏ máu nhận chủ, liền sẽ tự động giấu ở ngươi thất phù phía trên, cùng da của ngươi hợp hai làm một, một chút cũng nhìn không ra. Cây súng này là ba ba của ngươi nghiên cứu chế ra đấy, không phải bình thường súng ngắn. Bên trong tổng cộng có 20 phát viên đạn, uy lực vô cùng cường đại, có thể diệt sát ngũ tinh ngũ giai cảnh giới cao thủ, một viên đạn liền đủ. Cái này ngươi muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, bởi vì viên đạn rất khó chế tạo. Chai này nước thuốc là chúng ta vừa mới nghiên cứu chế ra đấy, chỉ cần là lục tinh cảnh giới trở xuống cao thủ phục dụng, đều có thể kích phát ra tự trong thân thể tiềm chất, để cho thực lực của ngươi ít nhất tăng trưởng tam giai, hơn nữa còn là không tác dụng phụ. Cuối cùng một kiện là hạ phẩm chiến khí cấp tử huyết nhuyễn kiếm, có thể xem như đai lưng sử dụng, đừng có lại trên lưng, hơn nữa, nhỏ máu nhận chủ về sau, có thể tự do khống chế nó dài ngắn mềm mại tính. Tống Mỹ Liên từng kiện cho Triệu Chỉ Nhược giới thiệu bốn dạng đồ đạc, cái này bốn dạng đồ đạc mỗi lần đồng dạng đều là chân quý vô cùng, một khi thả ra, tuyệt đối đủ để cho đại gia tộc tu giả đều đánh vỡ đầu cướp đoạt. Không nghĩ tới Tống Mỹ Liên rõ ràng trực tiếp chính là, bốn kiện cùng một chỗ đưa cho Triệu Chỉ Nhược. Hào phóng vô cùng, nhìn xem Triệu Chỉ Nhược đều choáng váng. Cảm ơn mụ mụ. Triệu Chỉ Nhược vội vàng nói, vui mừng đem bốn kiện đồ vật cho thu vào, kích động vô cùng. Đã mụ mụ ngươi cho ngươi lễ vật gặp mặt rồi, ta đây cái này đem làm cha cũng không thể lạc hậu, ta cũng không có gì có thể cho ngươi, sẽ đưa ngươi một cuốn chiến kỹ a. Tần Chấn Long cười nói, khẽ đảo tay, một khối ngọc giản xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây là địa giai thủy hệ chiến kỹ, ta trong lúc vô tình có được. Ta cùng mụ mụ của ngươi còn có Tiêu Du đều không có cách nào tu luyện, vừa vặn ngươi chính là thủy thuộc tính thể chất, vừa vặn thích hợp ngươi, liền tặng cho ngươi rồi. Tần Chấn Long nói xong liền đưa trong tay ngọc giản giao cho Triệu Chỉ Nhược trong tay. Cảm ơn ba ba. Triệu Chỉ Nhược vui mừng thu vào, hôm nay thật đúng là cái ngày tốt lành a, thoáng cái thu được như vậy quý trọng lễ vật, liền đại gia tộc đệ tử đều không có tốt như vậy đãi ngộ a. Đến, ba mẹ, nhanh ngồi xuống, ta cho các ngươi châm trà. Triệu Chỉ Nhược vội vàng mang theo Tống Mỹ Liên hai người ngồi xuống, cho hai người châm trà. Đúng rồi, nhi tử à, ngươi không phải tìm một đống lớn con dâu cho ta đâu này, như thế nào không gặp những người khác a? Ở nơi nào a? Nhanh lĩnh ra đến cho ta xem một chút a, ta còn có lễ vật đưa cho các nàng đâu này. Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên nói. A, các nàng đi làm, buổi tối mới trở về, đợi buổi tối các nàng trở về rồi, ngươi có thể gặp được. Như vậy a, vậy được rồi, cái kia đợi các nàng buổi tối trở về. Tống Mỹ Liên nói, lập tức liền lôi kéo Triệu Chỉ Nhược cùng Tiêu Du hàn huyên. Đi, nhi tử, theo giúp ta ra ngoài dạo chơi. Tần Chấn Long nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng Tần Chấn Long cùng một chỗ hướng đến bên ngoài mà đi. Hai người ra khỏi nhà, liền tại trong khu biệt thự bắt đầu chậm rãi đi, vừa đi một lần nói chuyện phiếm. Cảnh tượng như vậy đã nhiều năm cũng không có. Ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, trong thời gian ngắn như vậy liền bắt đầu phát triển, ta lúc ấy để cho Tiêu Du. Đem chiếc nhẫn đưa cho ngươi thời điểm còn lo lắng đâu này, không nghĩ tới ngươi lại là vượt quá dự liệu của ta, xem ra lần này đế đô chi hành so với ta tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, rất có khả năng hội, bởi vì ngươi đế đô đem nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu a. Tần Chấn Long nhìn xem Tần Thiên thời gian dần qua nói. Khu biệt thự bên trong, Tần Thiên cùng Tần Chấn Long hai cha con vừa đi vừa trò chuyện, thật nhiều năm ngươi không có vui vẻ như vậy tán gẫu qua ngày, hai cha con tầm đó vẫn là không có gì ngăn cách, có cái gì thì nói cái đó. Năm đó gia gia của ngươi ly khai gia tộc, chính là sợ gia tộc đấu tranh, cho nên mới đi xa, đem gia chủ vị trí tặng cho ngươi thái gia gia, đỡ phải huynh đệ tương tàn, không nghĩ tới hắn thành công rời đi, sự tình lại là liên lụy tới ngươi trên người của ta, xem ra, muốn tới thủy chung muốn tới, như thế nào nhiều cũng trốn không thoát a. Tần Chấn Long nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút không tình nguyện bộ dạng. Cha, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình thủy chung là muốn đối mặt đấy, ta cũng không sợ bất luận kẻ nào. Ai muốn giết ta hại ta, ta liền đưa bọn chúng trước hết giết mất, hại mất, theo cái thế giới này quét đi hết. Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, đầy mặt tự tin mà nói. Tốt, quả nhiên là con của ta. Tần Chấn Long vỗ Tần Thiên bả vai, rất là thỏa mãn, theo Tần Thiên trên người thấy được năm đó chính mình, đồng dạng là nghe con mới đẻ không sợ cọp bộ dạng, càng đánh càng hăng, càng hăng càng đánh. Buổi tối, chúng nữ đều trở về rồi, Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên phao, ngâm nguyên một đám xinh đẹp như vậy con dâu cho nàng. Vui vẻ vô cùng, nguyên một đám toàn bộ đều muốn tặng quà, cùng đưa cho Triệu Chỉ Nhược như nhau đồng dạng, duy chỉ có là thiếu khuyết một kiện Tần Chấn Long tiễn đưa chiến kỹ. Nhi tử à, ngươi nhiều như vậy con dâu, ngươi như thế nào không để cho ta sinh cái cháu trai đi ra à, ngươi tranh thủ thời gian sinh một cái à. Tống Mỹ Liên nhìn xem Tần Thiên rất là phàn nàn bộ dạng. Khục khục, cái kia, chúng ta ăn cơm trước đi. Tần Thiên vội vàng chuyển hướng lời, mà nói, hướng đến nhà ăn mà đi, cả ngày Tống Mỹ Liên. Cũng không biết nói qua bao nhiêu lần muốn hắn sinh cháu trai sự tình hội rồi, buồn bực chết Tần Thiên. Ai, ngươi đừng chạy a, xú tiểu tử, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không có thời gian mang hài tử ta giúp ngươi mang a, ngươi có nghe hay không a? Uy. Tống Mỹ Liên ở phía sau không ngừng đuổi theo hô. Người một nhà vây tại một chỗ, ăn cơm tối xong, Tiêu Du liền bắt đầu bàn giao bọn hắn sau khi rời đi sự tình. Chúng nữ đều rất không nỡ Tần Thiên, nguyên một đám mắt cứu hồng hồng đấy, Tần Thiên cũng đồng dạng không nỡ, nhưng là có biện pháp nào đâu này. Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Thiên bốn người liền thức dậy rồi, lặng lẽ thu thập xong đồ đạc, lưu lại một tờ giấy liền rời đi, Tần Thiên không muốn xem đến biệt ly chẳng diện, quá thương cảm rồi. Tiêu Du lái xe, mọi người rất nhanh hướng đến Quang Châu thành phố phi trường quốc tế bên kia mà đi, đến chỗ đó, Tần gia phái tới chuyên cơ đã đợi tại sân bay nơi đó. Tần Thiên đem xe giao cho Thiên Băng một tiểu đệ, sau đó bốn người liền cùng một chỗ hướng đến sân bay bên kia mà đi. Một nhà đã sửa chữa lại không khách A380 đậu ở chỗ đó, đó là Tần gia chuyên cơ một trong, cực kỳ khổng lồ. Hàng không dân dụng bên trong cũng không có vài khung như vậy máy bay, nhưng là Tần gia đã có không chỉ một khung, có thể thấy được Tần gia có nhiều thực lực cường đại. Bốn người đi lên, một người mặc Âu phục mập ục ục người béo mang theo hai người chạy ra đón chào, cái kia khoản hình dáng so Phạm Kiến còn khổng lồ. Nhìn ra khoảng chừng hơn 200 cân bộ dạng, bắt đầu nhúc nhích, mập dầu loạn run. Bất quá cái tên mập mạp này thực lực lại là cực kỳ cường đại, rõ ràng đạt đến ngũ tinh ngũ giai rồi, không thể khinh thường. Đại bá nương, các ngươi tốt, ta kêu Tần Văn, lão gia tử để cho ta tới tiếp các ngươi đi đế đô. Hai vị này vị tựu là giết các đại gia tộc thất bại thảm hại, nổi tiếng toàn bộ tu luyện giới biểu đệ Tần Thiên, cùng đệ muội Côn Luân tiên tử Tiêu Du a, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nghe danh không bằng gặp mặt a. Biểu đệ cùng đệ muội một cái anh tuấn, một cái mỹ mạo, thật sự là tuyệt phối a. Người béo nhìn xem bốn người cười ha hả nói, một bộ hòa khí bộ dạng, nhìn ra không có gì xấu tâm tư. Ngươi tiểu tử này năm đó ta có thể thấy được qua ngươi, ngươi còn qua nhà của chúng ta, năm đó thế nhưng mà cái gầy không sót mấy tiểu tử a, như thế nào thoáng cái ăn như vậy béo a. Tần Chấn Long nhìn xem Tần Văn cười nói, Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ha ha. Cái này, mập giả tạo. Tần Văn không có ý tứ nói, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, biểu đệ a, nghe nói võ công của ngươi rất lợi hại, Triệu gia thái thượng trưởng lão đều bị ngươi giết, ngươi hôm nào có thể muốn hảo hảo giáo giáo ta, ta tại đế đô luôn bị người khi dễ, ngươi có thể phải giúp ta a. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn cười nói, biểu ca nói đùa, may mắn mà thôi, ngươi loại thực lực này còn có người khi dễ ngươi, nói ra ai sẽ tin a, ngươi cũng không thể vừa thấy mặt đã lừa gạt biểu đệ a. Ha ha ha, chỗ đó, ta đây là ăn ngay nói thật, đến, mọi người cùng nhau xông lên máy bay a. Tần Văn ha ha cười nói, dẫn mọi người hướng đến trên phi cơ mà đi. Cái này chiếc máy bay loại siêu lớn bị cải trang, về sau hoàn toàn chính là một cái câu lạc bộ tư nhân, bên trong đủ loại giải trí phương tiện cái gì cần có đều có, cực kỳ đầy đủ, còn phân phối nguyên một đám xinh đẹp mỹ nhân viên phục vụ nữ ở phía trên, nhưng lại toàn bộ đều là tu luyện giả, những này đều là Tần gia phụ thuộc gia tộc đưa lên người, ở chỗ này làm việc. Đọc truyện online tại truyện y. Đến, mọi người không cần khách khí, tùy tiện ngồi, muốn ăn chút uống chút gì đó cứ việc phân phó bọn hắn, ta đi phòng cơ trưởng nói một tiếng, rất mau trở lại. Tần Văn nói xong liền hướng đến phòng cơ trưởng mà đi. Chỉ chốc lát, máy bay liền bắt đầu bay lên, tất cả mọi người là tu luyện giả, cho nên căn bản không cần nịt dây an toàn, trực tiếp liền dựa theo bộ dáng lúc trước ngồi ở chỗ kia. Máy bay bay vững vàng về sau Tần Văn liền trở về rồi, vắt tay để cho phục vụ viên rời đi. Đại bá năm, biểu đệ, đệ muội, ta trước cho các ngươi nói một chút đế đô hiện tại hình thức cùng Tần gia tình huống. Tần Văn thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn xem mọi người một hồi nghiêm túc, cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Tần Thiên bốn người nhẹ gật đầu, bốn người cũng muốn biết đế đô tình huống hiện tại là thế nào. Đầu tiên, đúng Tần gia hiện tại tổng cộng có bốn vị chủ sự người, đệ nhất vị tự nhiên là gia tộc Tần lão gia tử, vị thứ hai là Tần lão gia tử em gái ruột, Tần lão thái. Tần Lệ Văn, vị thứ ba Tần lão gia tử là chi thứ đệ đệ, Tần Nhâm, vị thứ tư cũng là chi thứ đệ đệ Tần Trọng, cũng chính là ta gia gia. Tần lão gia tử là trong nhà người chủ sự, mặt khác ba vị trong tay từng người đều có không nhỏ thế lực, hiện tại thế lực cường đại nhất chính là Tần Lệ Văn, một mực tưởng muốn mưu đoạt Tần gia, trở thành gia chủ, Tần Nhâm hiện tại cũng là thân cận nàng, cha ta thì là hai bên đều không dính, ở vào đang trông xem thế nào trạng thái, hẳn là đang đợi biểu đệ ngươi trở về lại quyết định đi theo ai. Các ngươi sau khi trở về ngàn vạn phải cẩn thận Tần Lệ Văn, cùng Tần Nhâm hai người kia, ngàn vạn không muốn đắc tội bọn hắn, bởi vì bọn hắn chính muốn tìm bọn các ngươi mảnh vụn, gốc đối phó các ngươi, cho nên ngàn vạn phải cẩn thận, còn như ông nội của ta, các ngươi nhìn xem có thể hay không lôi kéo tới, có ông nội của ta ủng hộ ngươi mà nói, như vậy các ngươi tại Tần gia địa vị sẽ vững chắc một chút, Tiếp nhận vị trí gia chủ cũng không có vấn đề gì, bất quá ông nội của ta không phải dễ dàng như vậy có thể thuyết phục đấy, nếu không ta đã sớm thuyết phục hắn rồi, cho nên, biểu đệ, đại bá, các ngươi muốn cho hắn chứng kiến thực lực của các ngươi mới được. Các đại gia tộc bên này đâu này, ngươi vừa đến đế đô, bọn hắn khẳng định còn có thể làm khó dễ ngươi đấy, biểu đệ ngươi muốn cẩn thận một chút, không nên cùng bọn hắn xảy ra xung đột, tại đế đô cũng không phải tại Quang Châu thành phố, đó là địa bàn của bọn hắn, thủ đoạn của bọn hắn rất nhiều. Muốn giết chết ngươi cũng không phải là việc khó, mặt khác còn có tựu là, trong đế đô mặt cái kia chút ít quân nhị đại cùng thái tử đảng, những người này cũng ngàn vạn không nên đi trêu chọc, phía sau bọn họ đại biểu cho cái gì ngươi nên tin tưởng, thực lực của bọn hắn mặc dù không có các đại gia tộc lợi hại, nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu, cho nên ngàn vạn phải cẩn thận, đại khái tựu là cái dạng này, nhớ kỹ, tại đế đô, không muốn đơn giản sát nhân, nếu không sẽ rất phiền toái, khả năng rước lấy họa sát thân. Tần Văn đại khái cho bốn người giới thiệu một chút đế đô hình thức, để cho mọi người đại khái hiểu rõ một chút đế đô. Bốn người nghe lời của Tần Văn, đều nhẹ gật đầu, cũng không có phát biểu ý kiến gì, mọi người đều biết, muốn phát sinh sớm muộn phải phát sinh, cho dù ngươi không đi chọc bọn hắn cũng sẽ ra ngoài chọc giận ngươi đấy, ghi nhớ lấy cũng không có gì dùng. Tần Thiên chưa bao giờ là cái gì sợ phiền phức ở, đến đế đô cũng đã chủ đạo phong hiểm rồi, đến đế đô, hoặc là tự là nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Uy chấn tứ phương, hoặc là tựu là chết ở chỗ này, không có con đường thứ ba. Các đại gia tộc người biết rõ chính mình muốn tới, tất nhiên là hội đến đây giết chính mình rồi, Tần Thiên chỉ cần chuẩn bị cho tốt giết bọn hắn là được rồi, cái gì khác đấy, Tần Thiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Đối với Tần gia vị trí gia chủ, Tần Thiên kỳ thật không thế nào để ý, hắn để ý chính là hắn vì cha mẹ của hắn báo thù, Tần gia lão thái năm đó rõ ràng muốn diệt hắn cả nhà, như vậy hôm nay, hắn liền muốn báo thù, diệt đi cái này chết lão gia hỏa cả nhà. Để cho nàng biết rõ sự lợi hại của mình. Đúng rồi, lần này ngươi phải cẩn thận Tần Long người này. Hắn là ngươi kế thừa vị trí gia chủ địch nhân lớn nhất. Hiện tại thực lực của hắn tương truyền đã vô hạn lục tinh cảnh giới, rất có khả năng đã đột phá. Ngươi phải cẩn thận, Tần Long ẩn tàng vô cùng sâu, khó đối phó, ngươi không muốn gặp hắn đạo. Tần Văn nhìn xem Tần Thiên nghiêm túc dặn dò. Tần Long rồi hả? Ta đã thấy hắn một lần, người này ẩn tàng đích xác thực rất sâu đấy. Thực lực của hắn có lẽ đột phá lục tinh cảnh giới. Tần Thiên nhớ tới lần trước tại cổ trong kết giới nhìn thấy Tần Long thời điểm, người này không nghĩ gia tộc khác kiệt xuất đệ tử đồng dạng, đối với chính mình hô đánh tiếng kêu giết đấy, chứng kiến chính mình lộ ra rất là trầm ổn, loại người này, tâm tư kín đáo, khó đối phó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnyi.com. Bất quá Tần Thiên cũng sẽ không sợ hãi, người khó đối phó, ta cũng khó đối phó, xem ai cười đến cuối cùng. Ân, người biết rõ là tốt rồi. Tần Văn nhẹ gật đầu. Lập tức mọi người liền trò chuyện nổi lên những vật khác, về đế đô phong tục nhân tình vân, vân các loại, Tần Văn thật giống như một quyển sách đồng dạng, cho mọi người kỹ càng giới thiệu, để cho mọi người càng nhiều nữa hiểu rõ đế đô. Y. 3 giờ sau, máy bay chậm rãi đáp xuống đế đô vùng ngoại thành một cái tư nhân trong phi trường, đây là thuộc về Tần gia địa bàn, nơi này ngoại trừ Tần Thiên áp chế ngồi máy bay bên ngoài, còn có 7-8 khung bất đồng máy bay cùng một ít phi cơ trực thăng ở chỗ này. Máy bay hạ cánh, đã có người lái xe đến đây tiếp đãi rồi. Một cỗ màu đen Lincoln đứng ở bốn người trước mặt, cửa xe mở ra, một cái bảo tiêu đi xuống, hướng mọi người vấn an, lập tức mở cửa xe, thỉnh mọi người đi lên siêu cấp điểm tạp phòng. Chúng ta trước đi các ngươi chỗ ở, hiện tại Tần lão gia tử vẫn không thể thấy các ngươi, muốn 2 ngày nữa. Tần Văn nói, lập tức xe xử xuất sân bay, hướng đến đế đô thành phố trong vùng mà đi. Một tiếng đồng hồ sau, ô tô lái vào đế đô thành phố nội vừa ra khu biệt thự bên trong. Tại một tòa xa hoa biệt thự cửa ra vào cũng ngừng lại, cửa xe mở ra, mọi người đi xuống xe. Tần Thiên nhìn bầu trời, một mảnh xám xịt tối tăm, đế đô thời tiết so tin tức bên trên nói từng có chi mà đều bị gấp, đều là có độc khí thể, chút nào cảm giác không thấy bất luận cái gì thiên địa linh khí, cũng không biết những người tu luyện này làm gì muốn ở chỗ này, tìm tội thụ a. Mọi người vào đi thôi, đều sắp xếp xong xuôi. Tần Văn dẫn bốn người hướng đến trong biệt thự mà đi, bên trong hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Các ngươi cần gì tìm những, này người hầu là được rồi, có cái gì việc gấp gọi điện thoại cho ta, biệt thự này trong vùng ở đều là, bên trong đế đô một ít phú hào cùng có quyền có thế nhân vật, cẩn thận không nên trêu chọc đến rồi, đỡ phải dẫn xuất phiền toái gì. Đương nhiên, bọn hắn muốn tìm bọn các ngươi phiền toái, thì ngươi cũng không cần sợ, hướng trong chết làm, miễn cho bị người ta xem bản thân bọn họ Tần gia. Tần Văn một bên mang theo mọi người tham quan phòng ở, một bên cho mọi người giảng giải lấy, an bài tốt về sau. Tần Văn liền rời đi, hắn phải đi về phục mệnh, buổi chiều tới nữa. Thời gian đã nhanh đến trưa, bụng của mọi người đều có chút đói, vì vậy liền để cho người hầu trước làm cơm trưa ăn rồi. Ăn cơm trưa xong mọi người liền trong phòng khách bắt đầu chơi bài, Tần Thiên vốn là ý định ra ngoài đấy, Bất quá Tần Văn nói rằng buổi trưa muốn tới, cho nên liền tạm thời lưu tại bên này. Mọi người chơi một hồi bài, Tần Văn liền đã tới, nói cho bọn hắn biết trời tối ngày mai tiến vào Tần gia, trước mặt Tần lão gia tử. Sau khi nói xong Tần Văn lại vội vàng rời đi. Tần Văn đi về sau, Tần Thiên cha mẹ cũng là cùng một chỗ rời đi. Nói là muốn đi bái phỏng một chút bọn hắn tại đế đô bằng hữu. Tiêu Du cũng đề nghị Tần Thiên ra ngoài đi một chút, đến đế đô, không thể khó chịu trong nhà, nói như vậy, quá nhàm chán rồi. Vì vậy hai người liền đi bộ ra ngoài, chuẩn bị đi đế đô phồn hoa khu vực, vương phủ tỉnh dạo chơi. Đế đô, Tề gia. Nãi nãi, ta có thể ra ngoài gặp Tần Thiên ca ca sao, ta nghe nói hắn đã tới rồi. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem trước mặt Tề gia lão thái thái đầy mặt cầu khẩn mà nói. Tiểu Nhã, ngươi nhẫn vài ngày, hiện tại Tần Thiên mới vừa tới đế đô, tất nhiên gặp được rất nhiều phiền toái. Ngươi để cho hắn hiện tại bên trong đế đô ổn xuống tại, lại đi gặp hắn. Nếu không ngươi cùng hắn đều có phiền toái, minh bạch chưa cơ điện chi phụ. Tề gia lão thái nhìn xem Triệu Tiểu Nhã rất nghiêm túc nói. Thế nhưng mà, ta cảm thấy ta hiện tại nên đứng ra, cùng Tần Thiên ca ca cùng một chỗ, để cho tất cả mọi người biết rõ chúng ta là cùng Tần Thiên. Ca ca đứng ở một bên đấy, nói như vậy, những người kia liền nhất định sẽ có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện tìm Tần Thiên ca ca phiền toái, không phải sao? Triệu Tiểu Nhã phân tích nói. Tề gia lão thái nhìn xem Triệu Tiểu Nhã lắc đầu, nói, vô dụng đấy, các đại gia tộc mọi người muốn tìm Tần Thiên phiền toái, bọn họ là sẽ không bỏ qua Tần Thiên đấy, vô luận bọn hắn liền Tần gia còn không sợ. Còn có thể sợ chúng ta Tề gia sao? Hơn nữa, ngươi hiện ở thời điểm này đứng ra cùng Tần Thiên cùng một chỗ. Trong gia tộc cái kia chút ít lão già kia, tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền toái. Đến lúc đó, ngươi chẳng những không giúp được Tần Thiên, ngược lại sẽ cho mình đưa tới phiền toái, minh bạch chưa? Là như thế này sao? Vậy được rồi. Triệu Tiểu Nhã có chút không cam lòng nói, cong lên miệng. Ngươi chờ vài ngày, ta cam đoan. Không có vài ngày, tiểu tử này sẽ đem đế đô huyên náo long trời lỡ đất, tại đế đô chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng hắn đứng chung một chỗ, trợ hắn đoạt được vị trí gia chủ. Mà địa vị của chúng ta cũng sẽ nhận được củng cố, người kế thừa Tề gia độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Tề gia lão thái nói, này, mỹ nữ, ta đi vào đế đô rồi, người ở nơi nào a? Mau ra đây dẫn ta dạo chơi a. Tần Thiên đội tắc thì điện thoại cười híp mắt nói, Tần Thiên, người đến đế đô nữa à, ở địa phương nào, ta lập tức đi qua. Điện thoại bên kia, một thanh âm hưng phấn hô lên, cực kỳ kích động, nói chuyện đều có chút sốt ruột bộ dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.